Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4083, Huyền Hoàng Vũ Trụ Luân Hồi. Dọc theo đường đi, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Năm đó một trận chiến, hỗn độn cấm khu đều suýt nữa sụp nứt. Quá nhiều địa phương hủy hoại trong chốc lát, lặng lẽ thiên địa. Để đạo lăng về nhà tâm mãnh liệt hơn, hắn đầy đủ vượt qua dòng dã 10 ngày, mới xông vào hỗn độn cấm khu. Sau khi đi ra, sắc mặt của hắn thay đổi. Hắn không nghĩ tới lần này bế quan thời gian đã vậy còn quá trường. Chư thiên đạo quả nhanh dưỡng xong rồi, một cái cửu sắc tiên quang hội tụ mà thành tiên hà, tràn ngập chư thiên bản nguyên gợn sóng. Vô cùng mênh mông, nó cuồn cuộn mà đến, ngang qua một mảnh lại một vùng sao trời, hướng về chỗ cần đến bắt đầu hội tụ. Một năm qua, chư thiên biển sao phi thường không bình tĩnh, chư thiên đạo quả sinh ra đã đến điểm giới hạn. Hơn một năm toàn bộ chư thiên biển sao dị tượng lộ ra, chư thiên đạo quả chỗ đi qua, các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng nương theo mà sinh. Dọc theo đường đi mọc đầy đại đạo kim liên, tử khí mênh mông cuồn cuộn, quyển tịch toàn bộ chư thiên, toàn bộ chư thiên biển sao, trước nay chưa từng có an bình. Thậm chí chư thiên biển sao các chóm sao lớn, đâu đâu cũng có khe lớn, hiện tại còn tung bay mùi máu tanh. Chư thiên đạo quả sinh ra, dẫn đến toàn bộ chư thiên biển sao đại chiến không ngừng. Rất nhiều đại tộc quật khởi, thiên chi kiêu tử ngang trời, để thế hệ trước đều nghẹt thở. Ai đều hiểu, một ngày này đến thời khắc, chính là thế hệ tuổi trẻ chân chính quật khởi thời đại. Một ngày này đã đến rồi, đầy trời giáng lành, hội tụ hướng về đầu nguồn. Hội tụ chư thiên biển sao hạt nhân nơi, chính là huyền hoàng vũ trụ. Cổ xưa huyền hoàng vũ trụ, phảng phất ở luân hồi, mông lung chính là tiên quang, tỏa ra chư thiên vạn đạo. Nó dường như giá lâm chư thiên vạn giới đỉnh trí cường vũ trụ, dường như ẩn núp ngàn tỷ năm vũ trụ cự long, bắt đầu nhảy lên cửu thiên. Thế hệ trước rõ ràng nhớ tới. Một ngày này đến thời khắc, huyền hoàng vũ trụ khủng bố vô số lần, phảng phất mở ra một cái gông xiềng, lao ra chấn động chư thiên bản nguyên khí tức, dâng lên soi sáng chư thiên gợn sóng, dưỡng đạo chi địa, phi tiên chi địa, chư thiên biển sao mạnh nhất tiên thổ, chậm rãi thức tỉnh, càng ngày càng cường thịnh, chấn động, toàn vũ trụ đều chấn động. Huyền hoàng vũ trụ luân hồi vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phảng phất một cái cổ xưa tinh thể, ở từng bước lớn lên, muốn thâu tóm toàn bộ chư thiên. Trong cổ sử nghe đồn đều là thật sự. Bọn họ nhìn thấy một ngày này, đợi được huyền hoàng vũ trụ luân hồi thời khắc, có thể đến cùng luân hồi bao lâu, hiện tại vẫn là một ẩn số. Nó cần phải từ từ lớn lên, kéo dài một năm này, huyền hoàng vũ trụ đã đầy đủ kinh thế, có thể nó vẫn còn tiếp tục lớn lên, lắng động dòng dạ một cái cổ sử, tiến hành một lần luân hồi, cuối cùng mạnh bao nhiêu vẫn là một ẩn số, làm mênh mông cửu sắc tiên hà hội tụ huyền hoàng vũ trụ thời khắc, thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Huyền hoàng vũ trụ đại đạo cường thịnh vô số lần, toàn bộ vũ trụ tràn ngập chư thiên đại đạo gợn sóng. Phảng phất đi đến bản nguyên vũ trụ nơi, mênh mông chư thiên gợn sóng, gánh chịu vũ trụ vạn đạo. Là một ngày này đến thời khắc, vạn tộc quật khởi, nhằm phía huyền hoàng vũ trụ. Huyền hoàng vũ trụ dần hiện ra mênh mông vạn kiếp khí tức. Bởi vì rất nhiều cường giả đột phá, mặc dù là thế hệ trước cường giả đều chiếm được đại kỳ ngộ xé rách gông xiềng, bước vào chư thiên đế lĩnh vực, thành đạo chi địa, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ được khen là thành đạo chi địa. Hắn nuôi chư thiên mạnh nhất, đạo quả, làm chư thiên bản nguyên đại đạo hội tụ huyền hoàng vũ trụ bắt đầu thời khắc. Chính là thành đạo ngày, hoàng kim đại thế quả nhiên mở ra, thế hệ trước đều có thể đột phá, thế hệ tuổi trẻ càng khỏi nói, có một nhóm tuyệt thế thiên kiêu cũng không ngăn nổi mê hoặc. Bắt đầu vượt cửa ải, xé rách cảnh giới cửa ải, bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Rốt cuộc chư thiên đạo quả không phải ai cũng có thể mưu đoạt, chỉ có thế hệ tuổi trẻ vô địch chiến lực mới được. Chư thiên đạo quả nhanh nuôi thành chứ, cũng sắp rồi. Một ngày này đến thời điểm, chính là huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất thời đại, nghe đồn là mạnh nhất dưỡng đạo chi địa. Đáng tiếc a, ta liền đế đều không phải. Ai, một đời người mới thay người cũ. Tuyệt thế thiên kiêu có mười mấy vị đều đột phá. Chiến lực khủng bố như vậy, lực ép thế hệ trước, rất nhanh sẽ có thể bò đến chư thiên đế đỉnh cao nhất. Đây là một cái thời đại vàng son. Không biết thập đại chư thiên đạo quả đến cùng sẽ bị ai lấy đi. Đề tài nói tới chỗ này, nghị luận cường giả thở dài. Có người run giọng nói, nhanh 30 năm, đạo thiên đế chết đi đã 30 năm. Nếu là hắn còn sống sót, quả thực là đáng sợ. Hồi tưởng lại một năm này chinh phạt, bọn họ vẫn là nghe đến đã biến sắc. Thần cửu tử bị giết đi, phục hoành bị chém giết, hai đại cấm khu chi tử chết đi. Đạo thiên đế đứng ở vô địch lĩnh vực, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt. Hắn mạnh mẽ là người đời không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là nhanh 30 năm, đạo lăng mất tích nhanh 30 năm, làm sao có khả năng còn sống sót? Dĩ nhiên nhanh 30 năm, đạo lăng bị dọa cho sợ rồi. Hắn dĩ nhiên bế quan dòng dã 30 năm. Bất quá hồi tưởng lại thu hoạch, đạo lăng cũng không có quá to lớn bất ngờ. Này 30 năm là một lần lắng động, cũng là một lần trên ý nghĩa trọng đại đột phá. Hơn trăm năm đạo lăng đều ở trong chinh phạt vượt qua. 30 năm lắng động, 30 năm ngộ đạo. Hắn tuy rằng cảnh giới không có tiến lên, có thể này 30 năm đạo lăng được quá nhiều quá nhiều. Hắn đi đến chư thiên đạo thành, sắc mặt thay đổi. Chư thiên đạo thành biến mất rồi, một cái to lớn hẻm núi, có chút người ở đây quan sát, đều líu lưỡi, ở huyền hoàng vũ trụ tăng cường bắt đầu, chư thiên đạo thành trong một đêm, biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại chư thiên biển sao, phi thường yên tĩnh, bởi vì chư thiên các đại quần tộc, đều chạy tới huyền hoàng vũ trụ, tiên môn đã mở ra. Chặn lại bọn họ, độc chiếm huyền hoàng vũ trụ. Kim chính đạo tôn còn thật không có gan này. Đây là cùng toàn vũ trụ là địch. Huyền hoàng vũ trụ đã bắt đầu tăng cường, đã trở thành hiện tại chư thiên biển sao mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Sẽ hưng thịnh cực điểm, nếu không là lão đại ca trở về, tọa trấn chư thiên vạn giới. Chưa chừng thần tộc sẽ liên hợp vũ trụ 7/8 phần 10 quần tộc, thảo phạt huyền hoàng vũ trụ. Rốt cuộc một ngày này quá không giống, vùng cấm chi tử đều đến rồi, liền hỗn độn cấm khu bá chủ, đều nhìn chằm chằm toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Chư thiên đạo quả nhanh dưỡng xong rồi, không biết ai có thể được chư thiên đạo quả. Linh hóa thiên, thời gian chi tử khẳng định là có thể được, luân hồi chi tử, vạn tướng chi tử, thiên ma chi tử bọn họ cũng không cần phải nói. Ai dám cùng bọn họ tranh cướp? Căn cứ cổ sử ghi chép, đã từng có người thôn phệ 2 viên chư thiên đạo quả. Ta nghĩ linh hóa thiên cùng thời gian chi tử nhất định sẽ tranh cướp càng nhiều chư thiên đạo quả. Linh hóa thiên cùng thời gian chi tử đều quá mạnh. Linh hóa thiên có thể mở ra vô địch bí thuật, mà thời gian chi tử tiến một bước hoàn thiện hắn vô địch bí thuật. Năm đó đạo thiên đế mạnh như vậy, còn không phải là bởi vì mở ra vô địch bí thuật. Huyền hoàng vũ trụ tiểu kim long cùng hầu tử, cổ tiên Phật truyền nhân, cũng vạn phần nhân vật đáng sợ, cũng có tư cách tranh bá. Ha ha, tin tức của ngươi quá lạc đơn vị. Tiểu kim long đã bại mất, kém chút bị linh hóa thiên giết chết. Linh hóa thiên hiện tại quá mạnh, thật không có nghĩ đến. Cự linh tộc bồi dưỡng được vô địch chí tôn. Ta đánh giá linh hóa thiên có thể cùng đạo thiên đế triển khai liều mạng tranh đấu. Đáng tiếc a, đạo thiên đế chết đi nhanh 30 năm. Nhất định không thể nhìn thấy thời đại vàng son cuộn khởi. Mất đi đạo thiên đế, huyền hoàng một mạch liền thảm. Dù sao cũng là thời đại vàng son, thiên đình tuyệt thế đại tướng đều thảm bại. Cửu thế đế cùng hình thiên đều bị linh hóa thiên đánh bại. Linh hóa thiên đã bắn tiếng, muốn quét ngang toàn bộ huyền hoàng một mạch tuổi trẻ cường giả. Nghịch thiên, thực sự là nghịch thiên. Linh hóa thiên đã vô địch rồi, còn có mấy người có thể chống đỡ được hắn? Ta xem trừ phi đạo thiên đế tái sinh. Tin tức rất lớn, đạo kiếp muốn xuất chiến, nghênh chiến linh hóa thiên, toàn vũ trụ náo động, sợ là đạo lăng cũng không biết. Nhanh 30 năm trôi qua, hắn thân tử quật khởi, uy danh lan xa, có lão đại ca vì hắn hộ đạo. Nhưng là mặc dù là đạo kiếp lại mạnh, đối mặt linh hóa thiên hắn cũng là nhân tài mới xuất hiện. Thậm chí hắn vẫn là đạo thiên đế thân tử. Loại này nghênh chiến đã ở làm nhục linh hóa thiên. Thiên đình không người sao? Phái một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh với ta một trận. Linh hóa thiên lửa giận, khôi phục. Để hắn cùng đạo thiên đế thân tử đánh một trận. Đây chính là ở làm nhục hắn. Linh hóa thiên, năm đó ngươi cũng không dám cho phụ thân ta một trận chiến. Hiện tại giống cái vai hề một dạng, ở đây cười nhạo phụ thân ta. 30 năm trước, ngươi dám cùng phụ thân ta hò hét mà. Hoàng kim thánh quang ngập trời, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào rung động. Loại này từng sợi khủng bố hừng hực thánh uy. Chỉ khí huyết đủ để nhấn chìm biển sao. Đạo kiếp từng bước một đi tới. Toàn thể hoàng kim thánh quang ngập trời. Hắn lớn rồi, trở thành cường giả. Có một ngày hắn rõ ràng tên của hắn vì sao kêu lên kiếp. Hiện tại hắn đứng lên đến, muốn thay thế phụ thân hắn đạo lăng, cùng linh hóa thiên một trận chiến. Hết chương.